Mẫu thân ta là thần thám. Chương 298, vị khách thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Quân nhìn theo ánh mắt của nam nhân kia, liếc sang chiếc bàn trống chính giữa đại sảnh rồi mỉm cười đầy thần bí. Không được đâu, chỗ đó đã có quý khách đặt rồi. Người kia lập tức sốt ruột, sao lại có thể đặt chỗ trước? Mấy hôm trước người của Hạ đương gia chẳng phải còn nói ngày khai trương không nhận đặt bàn sao? Nếu không phải vậy thì họ cũng đâu cần khổ sở xếp hàng từ sáng đến giờ. Hạ Văn Quân khẽ ho một tiếng, vẫn giữ vẻ mặt thần bí. Chúng ta đúng là không nhận đặt chỗ, nhưng vị khách này thân phận thật sự quá đặc biệt. Thú thật, nàng cũng không rõ vị khách mà Vân Sương bảo nàng để dành chỗ là ai. Hôm qua nàng gặng hỏi, Vân Sương chỉ nói cứ làm theo lời nàng, tuyệt đối không khiến nàng thất vọng. Nếu không phải tin tưởng Vân Sương không phải người không đáng tin, Hạ Văn Quân nào chịu phối hợp diễn cái trò thần thần bí bí thế này. Sau khi suy nghĩ kỹ, Hạ Văn Quân đoán rằng vị trí kia có lẽ là để dành cho Giang Tổng Binh. Giang Tổng Binh giờ đây trong lòng dân chúng Hạ Châu khác nào thần tiên giáng thế. Nếu vì ngày ấy mà phá lệ, dân chúng chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Nhưng Vân Sương lại từng nói, nàng muốn nhân cơ hội này khiến tên tuổi Yến Tứ Phương vang danh đến các châu khác. Giang Tổng Binh dù nổi tiếng tại vài châu biên cảnh và mới lập được đại công, nhưng vì quá kín tiếng nhiều năm, nên trong đại tề, người biết đến hắn thật ra không nhiều. Hạ Văn Quân cứ có cảm giác, người mà Vân Sương ám chỉ không chỉ có mỗi Giang Tổng Binh. Quả nhiên, chỉ trong nửa ngày, khách đến Yến Tứ Phương đều nghe đồn rằng hôm nay sẽ có một quý khách thân phận đặc biệt tới dùng bữa, chiếc bàn ở giữa đại sảnh chính là dành cho người ấy. So với việc cửa hàng phá lệ nhận đặt chỗ, điều khiến mọi người thấp thỏm hơn chính là vị khách thần bí ấy rốt cuộc là ai? Dựa vào địa vị nhỏ bé của huyện Sơn Dương nơi biên cương, ai lại có thể xứng đáng với sự đãi ngộ như vậy? Đừng nói huyện Sơn Dương, ngay cả mở rộng đến toàn Hạ Châu, cũng chỉ có Lâm Chi Châu và Giang Tổng Binh là có tư cách này. Nhưng Lâm Chi Châu hiện không ở huyện, lẽ nào vị khách thần bí là Giang Tổng Binh? Chẳng mấy chốc, tin đồn rằng Giang Tổng Binh sẽ tới Yến Tứ Phương dùng bữa bắt đầu lan rộng. Dù nếu thật là Giang Tổng Binh thì cũng hơi thiếu chút bất ngờ, bởi ngài vẫn thường trú tại huyện Sơn Dương, không ít người từng thấy ngài từ xa. Nhưng điều này không ngăn được làn sóng phấn khích. Bình thường họ chỉ có thể nhìn Giang Tổng Binh từ xa, làm sao có cơ hội được ở chung một quán ăn với ngài ấy? Nhất là Giang Tổng Binh vừa chém chết Tam Hoàng Tử Hốt Đồ Liệt của Kim Mông Quốc, ai nấy đều hừng hực cảm xúc chưa kịp lắng xuống, nay được thấy người thật, sao có thể không sục sôi? Vì thế, lượng người kéo đến trước Yến Tứ Phương tiếp tục tăng chóng mặt. Đặc biệt, còn xuất hiện thêm không ít tiểu nương tử được trải chuốt xinh đẹp, mắt người xuân ý. Hạ Văn Quân không ngờ kế hoạch này lại hiệu quả đến thế. Nghe người dưới báo lại, nàng không nhịn được bật cười ha hà. Bảo sao Sương Nương nói họ sẽ không đến quá sớm, bảo ta đừng sốt ruột. Hóa ra là cố tình để mọi người hồi hộp đợi chờ. Cao trưởng quầy phấn khích đến mức hai tay xoa liên tục. Vân Nương tử quả là thông tuệ hơn người. Có Vân Nương tử và Hạ Đương gia cùng hợp sức, Yến Tứ Phương chúng ta sao có thể không nổi danh? Nhưng mà, đến lúc đó, Giang Tổng Binh thực sự sẽ đến chứ? Xem tình hình bây giờ, nếu cuối cùng Giang Tổng Binh không xuất hiện, đừng nói những người khác, chỉ e mấy tiểu nương tử mang theo xuân tâm này thôi cũng có thể gỡ bảng hiệu của Yến Tứ Phương xuống mất. Ông ta đương nhiên biết quan hệ giữa Vân Nương tử và Giang Tổng Binh. Nhưng Giang Tổng Binh từ trước đến nay luôn kín đáo, trừ khi xuất chinh hoặc hồi binh, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Liệu Giang Tổng Binh có sẵn sàng phá lệ, công khai giúp quảng bá Yến Tứ Phương? Hạ Văn Quân thì chẳng mấy bận tâm chuyện đó. Vân Sương dù rất ít khi nhắc đến Giang Tổng Binh trước mặt nàng, nhưng vài câu thôi cũng đủ cho thấy tình cảm giữa họ sâu đậm. Với tính cách của Vân Sương, một người đàn ông nàng đã nắm trong tay thì làm sao có thể không nghe lời. Điều nàng lo là chuyện khác. Chậc, bây giờ ai ai cũng đoán khách quý là Giang Tổng Binh. Nếu cuối cùng người đến chỉ có mình ngày ấy, chẳng phải sẽ thiếu đi phần bất ngờ sao? Hiệu quả tuyên truyền cũng giảm đáng kể đấy chứ. Cao trưởng quầy, quả không hổ là hạ đương gia. Ánh mắt vĩnh viễn dõi theo hướng có lợi nhất cho cửa tiệm. Chỉ là, dù cho người đến thật sự chỉ là Giang Tổng Binh, thì đến lúc đó hiện trường chắc chắn sẽ rất hỗn loạn. Ngươi mau sai người chuẩn bị. Nếu Giang Tổng Binh thực sự đến, phải đảm bảo không ai có thể xông lên làm phiền ngài ấy. Vì buổi khai trương hôm nay, bọn họ đã thuê riêng hơn 10 tên hộ vệ. Sau khi Vân Sương nói với nàng chuyện vị khách thần bí, Hạ Văn Quân lập tức lại tăng thêm 10 người. Nàng là ai chứ? Bao nhiêu trường hợp từng gặp qua, chỉ cần không phải là thánh thượng đích thân đến, thì dẫu loạn thế nào nàng cũng đảm bảo tràng diện không lộn xộn được. Chỉ là, tiểu Sương kia, chẳng lẽ thật sự dám mời cả thánh thượng? Cao trưởng quầy lập tức hưng phấn ứng tiếng, nhanh chóng chạy đi sắp xếp mọi chuyện. Vì tin đồn Giang Tiếu sẽ đến, rất nhiều thực khách sau khi dùng xong bữa trưa vẫn không chịu rời đi. Có người giả vờ thong dong dạo qua dạo lại trước cửa Yến Tứ Phương. Lại có người đơn giản chọn vào quán trà hoặc tửu quán bên cạnh. Chờ đợi lần thứ hai, khiến các trưởng quầy quanh Yến Tứ Phương trong lòng vừa ghen tị vừa vui sướng. Thế nhưng, thời gian từng chút trôi qua, chiếc bàn trống ngay giữa đại sảnh vẫn không thấy bóng dáng vị khách nào. Trong đám đông bắt đầu râm ran những tiếng bất mãn và nghi ngờ. Hạ đương gia chẳng phải lừa chúng ta sao? Giờ ăn trưa cũng sắp hết rồi. Giang Tổng Binh đâu? Yến Nữ Phương không phải đang lấy Giang Tổng Binh làm chiêu bài, cố tình treo mồi nhử để dụ chúng ta đấy chứ? Trời ạ, nếu thật là vậy thì quá đáng lắm. Ta còn cố tình mặc bộ xiêm y mới may để đến đây gặp Giang Tổng Binh nữa cơ mà. Ta cũng thế, còn tưởng hôm nay có thể tận mắt thấy Giang Tổng Binh gần như thế lần đầu tiên. Thấy đám đông ngày càng náo loạn, thậm chí có người bực tức đến mức chạy đến chất vấn các tiểu nhị. Lừa đảo, cao trưởng quầy hoảng hốt đến toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng chạy đến trước mặt Hạ Văn Quân, lo lắng nói, Hạ đương gia, không lẽ, thật sự Giang Tổng Binh không đến sao? Nếu cứ thế này nữa, danh tiếng của chúng ta sẽ tổn hại lớn mất. Hạ Văn Quân thì lại thản nhiên như không, thậm chí còn chắp tay sau lưng mà cười nhạt. Gấp gì chứ, tính tình của Sương Nương, ngươi còn không rõ sao? Cho dù người đến hôm nay không phải Giang Tổng Binh, nàng ấy nhất định sẽ mang một người tới. Vả lại, ta chưa từng nói người đến là Giang Tổng Binh. Chẳng phải do bọn họ tự đồn nhau lên thôi sao? Cách chương.